Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 390. Chương 390 chương 40 khắp nơi kết cục. Đơn nguyên xong, Triệu Thanh Y cùng cha mẹ thẳng thắn thành khẩn sau. Cũng liền hạ màn, Triệu phụ Triệu mẫu trở về cùng Triệu Thanh Trà cũng nói rõ ràng. Nàng ở Triệu phụ Triệu mẫu trước mặt như thế nào nháo. Triệu Thanh Y liền quản không được, lại nói vương gia cùng mã gia tranh luận qua đi, vương gia vẫn là muốn ra ngựa kiến nhân tiền thuốc men dùng. Hơn nữa còn bồi thường nhân gia 20 vạn, mã gia tuy rằng không thỏa mãn, nhưng là thật cáo thượng tòa án, cũng lộng không tới càng nhiều tiền, cũng chỉ tính, vương hàn cùng nông học viện giải trừ mướn. Hắn hiện tại thân thể căn bản là duy trì không được hắn làm dạy học nghiên cứu. Nông học viện có chút giáo công nhân viên chức tuy rằng đồng tình hắn tao ngộ. Nhưng là đồng tình cũng không thể làm tài chính nhiều bát phí không nuôi dưỡng hắn kinh phí. Vẫn là từ quan hệ không tồi đồng sự, nhiều ít có điểm tỏ vẻ. Vương Hàn chính mình không được, liền đem hy vọng đặt ở Vương Cẩn Du trên người. Vương Hàn cho rằng Vương Cẩn Du đã đạt được thạc sĩ học vị. Muốn thác quan hệ đem Vương Cẩn Du lộng tiến đại học trước đương trợ giáo. Sau đó chậm rãi hỗn tư lịch trở thành đại học giảng sư. Nhìn Vương Hàn ở nhà cho phép trước bạn cũ gọi điện thoại hỏi thăm. Vương Cẩn Du hụt hẫng, liền sợ đi gặp người khi trước mặt mọi người hỏi đến học vị sự. Bất đắc dĩ dưới, Vương Cẩn Du vẫn là cùng Vương Hàn thẳng thắn. Vương Cẩn Du nói, bởi vì hắn cùng mẹ nó án tử. Hắn khoáng rất nhiều khóa, cũng không có thời gian hảo hảo viết luận văn tác nghiệp. Cho nên mới sẽ chối học, Vương Hàn không cấm bi từ giữa tới. Lã chã rơi lệ, này một năm không đến thời gian, hắn là đem sở hữu xui xẻo sự đều gặp gỡ. Không có thạc sĩ học vị, này liền khó tiến đại học nha. Ngươi là muốn đi bên ngoài tìm công tác sao? Vương Cẩn Du khá vậy minh bạch, Giang Châu như vậy đại thành thị. Tiến sĩ nhiều như cẩu, mà hắn này quản lý chuyên nghiệp, không có nghiêu bức lý lịch, chẳng phải là cùng những cái đó nơi khác người làm công giống nhau. Nếu nói chính mình gây dựng sự nghiệp, lại làm cái gì hảo đâu? Vương Hàn trầm mặc sau một lúc lâu, nói, ngươi vẫn là hảo hảo ôn tập, khảo quốc nội nghiên cứu sinh, hắn bị Úc Châu Đại học thôi học. Việc này Úc Châu trường học cũng sẽ biết. Hắn lại xin đi Úc Châu đọc thạc liền khó khăn, mà Âu Mỹ danh giáo liền càng khó xin. Vương Cẩn Du mất mát mà chiếu cố chính mình phì heo phụ thân. Chỉ cảm thấy mốc sự một vụ tiếp một vụ, bị mẫu thân hạ dược sự dẫn phát phản ứng dây chuyền. Hiện tại trong nhà đem tiền dùng để chiếu cố Vương Hàn. Ngày thường chi tiêu cao, hiện tại còn bồi tiền thuốc men cùng 20 vạn cấp mã kiến nhân. Tiền mặt đều dùng đến không sai biệt lắm, lại bộ quản lý tài sản sản phẩm tiền mặt ra tới chi tiêu. Nhìn trong thẻ bộ tiền mặt, xài hết này 50 vạn tả hữu tiền, chỉ có danh nghĩa 4 đống phòng ở, trong nhà là không có người có thu vào. Vương Cẩn Du nghĩ này hết thảy ngọn nguồn chính là phụ thân lúc trước cái kia nữ học sinh. Trong lòng dâng lên một trận oán hận, chính là không thể nề hà. Thời gian giống như đông thệ thủy, trong nháy mắt qua 3 năm ni Vương Cẩn Du dựa theo Vương Hàn yêu cầu thi lên thạc sĩ. Nhưng là năm thứ nhất khi, mục tiêu quá cao không có thi đậu, chỉ có năm thứ hai khi, Vương Hàn làm hắn ghi danh Giang Châu Đại học Thương học viện. Vương Hàn rốt cuộc có chút quan hệ, còn có Lý viện trưởng hỗ trợ, trước giới thiệu hắn nhận thức giáo thụ, rốt cuộc thi đậu. Vương gia thể diện cũng đã sớm dán mà ma sát, Vương Hàn tính, xâm nữ học sinh sự trích không rõ can hệ. Mã Thục Lan ở ngôi tù, Vương Cẩn Du bị Úc Châu trường học thôi học chuyển khảo quốc nội nghiên cứu sinh. Năm thứ nhất còn không có thi đậu tâm thủy trường học. Còn tới Giang Châu Đại học đi lại, mặc kệ như thế nào, Vương Cẩn Du ở 2 năm nội cuối cùng bắt được thạc sĩ học vị. Nhưng mà ở nhận lời mời thời điểm lại té ngã, Vương Cẩn Du ở cùng khác đồng học cạnh tranh lưu giáo danh ngạch thời điểm bị soát xuống dưới. Cùng cái cương vị, đừng tưởng rằng chỉ có hắn có quan hệ, huống hồ, Vương Hàn bất quá là 3 năm trước đây Nông học viện giáo thụ. Liền tính là Vinh Hưu đều sẽ người đi trả lại. Huống chi Vương Hàn việc này cũng không sáng rọi. Vương Cẩn Du có một cái ngồi tù mẫu thân cùng thân hãm màu hồng phấn tin tức phụ thân đều làm hắn ở. Xuất thân thượng liền không có người cạnh tranh trong sạch. Huống chi, hắn tuổi tác liền sau người cạnh tranh lớn 5 tuổi. Được đến học viện lưu giáo danh ngạch kết quả. Vương Cẩn Du thất hồn lạc bách mà về tới ra. Đầy đầu đầu bạc nãi nãi tiến lên vội vã tiến lên hỏi thăm Mani Cẩn Du đã trở lại. Thế nào đâu? Vương Cẩn Du không nghĩ trả lời. Có chút phiền chán nãi nãi lải nhải. Nói, cùng ngươi nói ngươi lại không hiểu. Người nấu cơm Mani, bên kia lại là Vương Hàn to mọng thân hình tập tễnh ra thư phòng. Nhưng thấy hắn đỉnh đầu đầu tóc rớt đến không có mấy cây. Dư lại bốn phía đầu tóc cũng là hoa râm. Khuôn mặt mang theo không khỏe mạnh xanh trắng. Vương Hàn nói, ngươi như thế nào cùng nãi nãi nói chuyện. Hỏi ngươi lưu giáo sự có hay không kết quả, Vương Cẩn Du một bụng buồn bực. Bực nói, các ngươi một đám đều tới bức ta. Có hay không suy xét qua ta cảm thụ. Không có, nhân gia không cần ta. Các ngươi vừa lòng sao? Vương Mẫu khiếp sợ, như thế nào sẽ đâu? Rõ ràng làm ngươi dượng đi lại quá mức hề. Vương Cẩn Du nổi giận, dượng là bao lớn quan nhi, tả hữu chính là cái phó viện trưởng mà thôi, lại không phải thương học viện phó viện trưởng, nhân ra quan hệ so với chúng ta cường đến nhiều, còn không có tính, xâm ba cùng ngồi tù mẹ. Vương Cẩn Du đây là tâm tình bị áp lực đến lâu rồi. Cái loại này ở trường học khi liền kém một bậc cảm giác. Bát quái lưu thông tốc độ thật sự quá nhanh. Đại gia biết hắn là Giang Châu Đại học nổi danh Vương Hàn Nhi Tử Tổng hội có chứa sắc mắt kính xem. Hắn tưởng kết giao có giá trị người. Nữ sinh không dám cùng hắn thân mật, nam sinh cũng không quá để mắt hắn. Hắn tưởng tỉnh người cùng nhau ăn cơm nói. Có giá trị người đều sẽ không tới. Hắn đem học vị đọc ra tới, nhưng là không thể lưu giáo. Kết quả chỉ có đi khác đơn vị. Tốt đơn vị vẫn là muốn khảo, Giang Châu địa phương nào, hải về thạc sĩ đều nhiều như cẩu, bên ngoài chưa chắc chính là thiên đường, tính, xâm, là một cái mẫn cảm từ, Vương Hàn vẫn luôn muốn lẩn tránh, người trong nhà cũng tập thể không hẹn mà cùng tránh mà không nói. Không nghĩ tới làm Vương Cẩn Du như vậy đại liệt liệt nói ra. Vương Hàn một chịu thứ chịu, trái tim một trận co rút đau đớn. Che lại trái tim liền mềm đi xuống. Hắn bởi vì thượng tuổi mập mạp, hiện giờ lại mắc phải bệnh ở động mạch vành. Cái này đem Vương Mẫu cùng Vương Cẩn Du lại sợ hãi. Vương Mẫu là thuần thục mà đi đỡ nhi tử. Hơn nữa lấy ra người già di động gọi 120. Vương Hàn đưa đến bệnh viện cấp cứu. Rốt cuộc vẫn là cứu giúp lại đây. Nhưng là hắn thân thể càng kê mon sơ Vương Hàn ốc còn không mang nổi mình ốc. Lại bị nhi tử bị thương tâm, đã quản không thượng hắn. Vương Cẩn Du tốt nghiệp, luôn là yêu cầu công tác. Hắn đi một ít nhìn chúng xí nghiệp nhận lời mời, nhưng là bạn cùng lứa tuổi chung. Hắn tuổi tác lớn hơn nữa, còn không có công tác kinh nghiệm, cũng không thể lấy được lương cao cương vị. Nửa năm sau, hắn cũng không thể lại nằm mơ, bắt đầu đi tham gia nhân viên công vụ khảo thí. Thành phố đơn vị là thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc. Thạc sĩ học vị chỉ là cơ bản yêu cầu, mà hắn chuyên nghiệp có rất nhiều đơn vị là không thể ghi danh. Bị nhân viên công vụ khảo thí huyết ngược qua đi, hắn phát hiện nhân gian xã hội tàn khốc, bọn họ Vương gia ở chính bọn họ còn không có ý thức được thời điểm đã bất chi bất giác hàng tới rồi. Phổ là đại chúng giai tầng. Hắn Vương Cẩn Du sớm đã không có một cái đương giáo thụ phụ thân cùng một cái giữa học giáo viên. Mẫu thân, cũng không phải cái gì tuổi trẻ hải về thạc sĩ. Phụ thân hắn không nghề nghiệp ở nhà. Một thân bệnh, hắn mẫu thân chỉ là một cái tội phạm, mà hắn là một cái bị ngoại quốc trường học thôi học mà chuyển đọc quốc nội trường học thạc sĩ. Hắn không có so với kia chút chịu khổ đi lên tiểu thị dân xuất thân thạc sĩ muốn cao quý. Thậm chí hắn còn càng không có ưu thế. 50 nhiều người tranh hai cái danh ngạch. Vương Cẩn Du thi viết khảo thứ 9 danh. kém ba gã mới có thể tiến phỏng vấn. Một trận thất vọng, mà lúc này hắn đã 30 tuổi, còn ở gặm lão, lúc này đây khảo nhân viên công vụ thất lợi, hắn thâm chịu đả kích, vì thế cũng liền không ra đi khác tìm công tác, mà là cả ngày oa ở trong phòng đánh điện chơi. Cái loại này một tháng mệt chết mệt sống mới mấy ngàn đồng tiền công tác. Hắn không cần phải đi làm, nhà hắn còn có 4 căn hộ, dự thu thuê cũng sẽ không đói chết. Vương Hàn nhìn đến nhi tử cái dạng này, thật muốn hộc máu. Nhưng là hắn vừa nói hắn, Vương Cẩn Du liền nói, còn không phải ngươi cùng mẹ cấp làm hại, các ngươi nếu là không có chuyện đó, ta sẽ ở Úc Châu thôi học sao? Một bước sai, từng bước đều sai rồi. Vương Hàn thân thể chống đỡ không được, nơi nào lại tranh đến quá Vương Cẩn Du vì thế, hai cha con lưu tại trong nhà. Tất cả sự vụ liền dựa vào Vương Mẫu chăm sóc, nguyên bản Vương Mẫu 72 tuổi người. Thân thể khỏe mạnh, nhưng là có một lần ở phòng bếp té ngã một cái, tạo thành đùi nứt xương. Vương phụ tuy rằng cũng còn trên đời, nhưng là hắn trên người cũng có chút người già ốm đau. Trên thực tế là Vương Mẫu muốn chiếu cố tam đại nam nhân. Cái này Vương Mẫu quăng ngã, đã có thể không có người chiếu cố. Lúc mới bắt đầu, Vương Mẫu nữ nhi, cũng chính là Lý Phó Viện trưởng phu nhân sẽ chăm sóc một chút cha mẹ. Nhưng là nàng phát hiện cháu trai không tiền đồ lúc sau nói hắn hai câu. Vương Cẩn Du tức giận đến thiếu chút nữa cùng cô đánh lên tới. Sau lại Lý Thái Thái cũng liền bất quá tới. Trong nhà cái dạng này thật sự không thể quá đi xuống. Vương Hàn làm chủ muốn thỉnh một cái tiểu A-di. Hiện tại A-di lại là không hảo hầu hạ. Nhân ra tới rồi trong nhà, nhìn đến Vương gia bệnh bệnh, béo béo, lười lười, lão lão, cứ việc không có trẻ con muốn chiếu cố, nhân ra trong lòng cũng ghét bỏ không thôi. Vì thế, liên tiếp ba cái tới nói, đều đánh nát Vương Hàn muốn 3.000 khối thỉnh một cái hảo A-di ảo tưởng. Cuối cùng thỉnh một cái hơn 40 tuổi A-di, lương tháng 6.500, cũng chính là Vương phụ một tháng tiền hưu. Vương gia sinh hoạt liền ở như vậy nước ấm nấu ếch xanh thức ngày càng sa sút. Từng bước một ngoài ý muốn kỳ thật lại đều ở logic trong phạm vi. Vương phụ Vương Mẫu bệnh cũ không phải hăng hái thời điểm. Vương Hàn thân thể hủy hoại không thể hăng hái. Vương Cẩn Du mất đi che chở, liên tiếp suy sụp đả kích tin tưởng, bởi vì trong nhà có quặng không muốn khom lưng vất vả. Một cái gia tộc muốn hướng lên trên bò thực vất vả. Nhưng là phải đi đường xuống dốc lại rất dễ dàng. Một trận từ nước Mỹ bay đi trồng hoa phi cơ khoang hạng nhất. Triệu Thanh Y từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, không cấm thật dài thở dài. Nàng cùng nàng cảnh sát trượng phu cũng có 2 tháng không có gặp mặt. Cứ việc mỗi ngày đều sẽ có ứng dụng mạng xã hội thượng liên hệ. 2 năm trước, nàng ở Nhật Bản Đông Kinh Đại học đọc ra nông học sinh mệnh nghiên cứu khoa hạ 2 cái tu sĩ học vị. Ứng dụng hoàn cảnh sinh vật học cùng sinh vật tài liệu khoa học. Một lần nàng đi theo đạo sư Trúc Nội Giáo Thụ cùng đi tham gia quốc tế giao lưu. Trúc Nội Giáo Thụ lại là Nhật Bản Đông Đại truyền thừa bồi dưỡng xuống dưới. Hắn tiếng Anh tuy rằng hảo, nhưng là khẩu ngữ không kịp Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y là đi theo Trúc Nội Giáo Thụ duy nhất ngoại quốc học sinh. Cũng là tiếng Anh tốt nhất, nàng có thể nhạy bén mà lĩnh hội hàn ý tứ, hơn nữa tinh chuẩn biểu đạt ra tới. Triệu Thanh Y lần này giao lưu chung nhận thức Stanford sinh mệnh khoa học viện nghiên cứu bớt. Giáo thụ, thực triệu này thưởng thức, lúc sau, nàng ở Đông Đại thẳng đọc tiến sĩ cùng có cơ hội đi Stanford lựa chọn người sau. Nàng luôn là đối chính mình không có kiến thức quá trường học càng tò mò. Nàng cũng chỉ có thể thực xin lỗi bằng, nhưng là Thi Vĩnh Hoài vẫn là lý giải nàng. Phu thê có cả đời thời gian cho nhau nâng đỡ đi qua. Nhưng là có thể nỗ lực một phen thời gian chỉ có hiện tại. Thông qua 2 năm học tập, nàng cùng sở hữu trên đời nổi danh học bá giống nhau. Bắt được sinh mệnh khoa học, máy tính khoa học. Hoàn cảnh học tiến sĩ 3 cái tiến sĩ học vị, cứ việc có nhiều như vậy học vị, nhưng là đối Triệu Thanh Y tới nói, nàng chỉ là rảo bước tiến lên một bước, Máy tính khoa học hoàn toàn là căn cứ vào đời trước nhân vật tích lũy. Nàng đạt được cái này học vị chỉ là làm nàng kỹ năng có được một cái càng hợp lý áo ngoài mà thôi. Nàng hiện tại ở quốc nội cũng nổi danh, bởi vì năm trước nàng phát biểu ở khoa học thượng máy tính khoa học luận văn bị bầu thành tốt. Nhất luận văn, nàng ở luận văn trình bày một cái tân đơn giản phép tính. Ở học thuật giới khiến cho chú ý, nàng đã tiếp nhận rồi Thanh Hoa Đại học mời cùng quốc gia nhân tài tiến cử về nước cành ô liu. Sẽ ở đại học mang sinh viên khoa chính quy, dạy dỗ máy tính khoa học cùng sinh mệnh khoa học hai cái tinh anh ban 4 môn công khóa. Nàng đối chinh chiến thương trường hứng thú thiếu thiếu, nhưng là dạy học nàng vẫn luôn có hứng thú. Không nghĩ tới hồi lâu không làm loại này mộng nàng ở trên phi cơ làm một giấc mộng. Xuống phi cơ khi, Triệu Thanh Y khó tránh khỏi xoa cái chán. Đi gửi vận chuyển chỗ lãnh hành lễ tiến quan an kiểm ni Dương Bằng đã thành vọng thê thạch. Vừa thấy lão bà gia quan, đứng ở nơi đó hốc mắt không cấm ướt. Cái này tiểu yêu tinh, Liêu không phụ trách, hắn còn phải chính mình truy trở về. Đây là, lừa hôn, lừa thân, lừa tâm, liền đi đọc như vậy nhiều năm thư. Quá đáng giận, chính là hãm sâu yêu tinh động hắn có thể làm sao bây giờ. Trước kia nàng ở Nhật Bản khi, hắn là mỗi tháng điều hưu, nửa tháng phi một lần Nhật Bản, mấy năm nay ở nước Mỹ, quá xa, hắn không thể đi đến như vậy thường xuyên, chỉ có 1-2 tháng đi một lần, hơn nữa nàng nghỉ đông và nghỉ hè, hai người cũng cơ bản có thể gặp gỡ. Ông ngoại nói, tiểu tâm lão bà bên ngoài chơi dã, đến coi chừng nàng, Triệu Thanh Y nhìn đến xinh đẹp như hoa bằng bằng. Cũng không sợ giống bị cười nhạo, nha đầu giáo, giống nhau bị nói là, lão yêu tinh. Nhào vào hắn trong lòng ngực, ôm nhất thời không buông tay. Dương Bằng nặng nề mà hôn nàng một ngụm, vội vã mang nàng về nhà. Buổi tối muốn đi cha mẹ kia ăn cơm, thời gian không nhiều lắm. Hắn đến ăn trước yêu tinh lại giữ chặt hắn. Ở bên tai hắn nói, không vội về nhà, đi trước thành thị ngân hàng, cái gì? Dương cảnh sát, ta ở trên phi cơ làm một giấc mộng, Triệu Thanh Y nhược nhược mà nói. Chớp một chút đôi mắt, phu thê nhiều năm, Dương cảnh sát là hiểu biết một ít thê tử không thể nói bí mật. Ảo não mà nói, ta chuyên môn thỉnh một ngày giả tới bồi ngươi, vì cái gì 1-2 phải ở hôm nay đâu. Những người này thật đáng chết, tác giả có lời muốn nói, trọng cảm mạo đến hư thoát, trên người xương cốt đều toan. Khụ đến bụng cơ bắp đau, ngày hôm qua là ngồi đều ngồi không được, hôm nay ăn dược, tốt hơn một chút một ít, ỉ ở trên giường mã. Cảm tạ chư vị người đọc quan tâm ni ngẫm lại cái này đơn nguyên vẫn là không kéo xuống đi. Tuổi trẻ học sinh đi lên đỉnh cao nhân sinh cùng nổi danh không ngoài kia vài loại đường nhỏ. Phía trước đơn nguyên cũng viết qua, đừng cho người cảm thấy ta pha nước. Ta viết đến trường, nhưng là không phải cố ý pha nước, không có người so với ta càng muốn sớm một chút kết thúc. Nhìn một đám tiểu mục lục, bệnh chung ta thực tâm mệt. Hết chương.